bây giờ nói ra khiến cho các trưởng lão khiếp sợ không thôi. Hóa ra ở trong chân kiếm tông còn có lực lượng cấp độ thánh cấp bát tinh. Tuy rằng chỉ có thể coi là một, nhưng mà cũng rất mạnh. Hiện tại chân kiếm tông có tình huống tương đối đặc thù, chỉ có thể coi là thế lực chuẩn nhị lưu. Nhưng mà nếu như có khôi lỗi cấp độ bát tinh tỏa chấn, lại có thể xem như thế lực chuẩn nhất lưu. Đương nhiên so với thế lực chuẩn nhất lưu chính thức không có biện pháp so sánh. Chân kiếm tông từ khôi lỗi thánh cấp bát tinh ra những người khác đều rất yếu, không có biện pháp so sánh với những thế lực chuẩn nhất lưu kia. Nhưng mà so với thế lực chuẩn nhị lưu chân kiếm tông lại là tồn tại cường đại vô cùng. Nghe được lời nói của Sở Mộ, biết được ba cỗ khôi lỗi thánh cấp lục tinh tỏa chấn ở trong linh trí, lúc tạo thành khôi lỗi trận có thể so sánh với cường giả thánh cấp bát tinh. Mọi người thở dài một hơi. Bọn hắn cảm thấy chiến vương môn rất là cường đại, nhưng mà có lẽ không có cường giả thánh cấp bát tinh mới đúng. Nếu không chiến vương môn đã có thực lực thế lực chuẩn nhất lưu, không còn ra tay với thế lực tam lưu và chuẩn nhị lưu. Ngay cả những thế lực nhị lưu kia cũng không bỏ qua. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 2548 sứ giả thứ ba hàng lâm mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Cho tới ngày hôm nay vẫn chưa nghe thấy chiến vương môn đối phó với một thế lực nhị lưu nào. Điều này khiến cho người ta có ấn tượng thực lực của chiến vương môn có lẽ cũng chỉ là cấp độ thế lực nhị lưu mà thôi. Chỉ có điều lai lịch thần bí, dường như có chỗ dựa nào lớn cũng không biết chừng. Tông chủ, biến hóa lần này khiến ta có cảm giác thời gian đột phá sẽ rút ngắn. Đại trưởng lão mở miệng nói, khí tức quanh thân hắn bắt đầu khởi động cao thấp phập phồng, rất không ổn định. Đây là kết quả trước kia dưới giận dữ mạo hiểm đột phá mang lại. Dưới tình huống này, muốn nói đối với đại trưởng lão là phúc hay là họa khó mà nói được. Chỉ có thể nhìn tạo hóa của chính bản thân hắn mà thôi. Đại trưởng lão, ngươi đi Huyền Dương kiếm điện bế quan tu luyện đi. Sở Mộ nói. Vâng, tông chủ, ta sẽ mau chóng củng cố, mau chóng đột phá. Chỉ cần có thực lực thánh cấp thất tinh sẽ không sợ chiến vương môn nữa. Đại trưởng lão nói. Dựa theo tình huống trước mắt xem ra, nếu như hắn thực sự có thực lực thánh cấp thất tinh sẽ không sợ chiến vương môn. Nhưng mà chuyện rốt cuộc thế nào cũng không rõ ràng cho lắm, tóm lại là một loại hy vọng. Đại trưởng lão không cần nóng vội. Đột phá thánh cấp cao giai cũng rất nguy hiểm, trước tiên phải tẩm bổ nguyên thần. Khiến cho nguyên thần đột phá rồi mới lại đột phá tu vi, như vậy mới càng thêm ổn thỏa. Sở Mộ nói. Đại trưởng lão khom người cáo từ, nhanh chóng tiến về phía Huyền Dương kiếm điện. Mà bên ngoài tin tức về thực lực của chân kiếm tông cũng nhanh chóng lan truyền ra. Thế giới của tu luyện giả tin tức truyền đi rất nhanh. Chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủi tất cả thế lực. Tông môn trong cảnh nội Thương Lan Hoàng Triều cũng biết được tình huống, cũng biết chiến vương môn xuất động 116 cường giả thánh cấp chinh phạt chân kiếm tông. Chân kiếm tông lại dùng 14 cường giả thánh cấp đối kháng, kết quả chân kiếm tông không tổn hao một người nào, bên chiến vương môn ngược lại còn bị diệt toàn bộ. Chiến vương môn tử vong toàn bộ. Chuyện này cũng không có gì là kỳ quái, hoàn toàn là chuyện trong dự liệu. Không ít người sau khi nghe được tin tức này đều có phản ứng này. Chột bọn hắn trợn mắt. Ngươi nói lời vừa rồi lại một lần xem. Không phải chân kiếm tông bị dơ y, e, t, mơ, o, nơ, mà là hơn trăm cường giả thánh cấp chiến vương môn xuất động bị tử vong sao chân kiếm tông thì sao chân kiếm tông tổn thất thế nào? Chân kiếm tông không tổn hao một người nào. Điều này không có khả năng. Điều này không có khả năng. Tin tức là thật. Tận mắt nhìn thấy. Khi đạt được tin tức từ những người tận mắt quan sát, những người được nghe kể lại đều không tin, đây là phản ứng đầu tiên của bọn họ. Chiến vương môn xuất động hơn trăm cường giả thánh cấp, chân kiếm tông chỉ có 14 cường giả thánh cấp,